Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 đủ rồi không sinh. Không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ như vậy trả lời. Hoàng thị ngây ngẩn cả người, Viên tiên sinh lại đột nhiên vỗ tay cười ha hả, hắn tiến lên đây vỗ vỗ. Lý nhị bả vai, lại sinh đứa con trai. Đây là chuyện tốt à. Lý nhị, chúc mừng ngươi hiện tại có một đôi nhi tử. Chuyện tốt thành đôi, này tuyệt đối là cái đại hỷ sự à. Lý nhị lại một phen đẩy ra hắn tay, nâng lên chân liền đi phía trước đi đến. Ta đi xem nàng, liền trực tiếp chạy lấy người, Viên tiên sinh tay ở giữa không trung tạm dừng sẽ. Mới ngượng ngùng chậm rãi thu hồi đi. Xem ra, hắn đích xác không lớn thích đứa con trai này, bà đỡ tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng lại tiểu tiểu thanh hỏi, đứa nhỏ này, các ngươi không ôm một cái sao? Ôm à, đương nhiên muốn ôm, mau đem ta tiểu cháu ngoại cho ta xem. Hoàng thị chạy nhanh liền vươn tay, Tráng Ca Nhi cũng nhảy nhảy muốn xem đệ đệ, tuy nói không có sinh ra tới tiểu nữ hài, nhưng đại gia hỏa vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Lập tức liền xúm lại đây xem tiểu Hoa Nhi, đương nhiên. Cái này đại gia hỏa không bao gồm Lý Nhị ở bên trong, chỉ thấy hắn bước nhanh đi vào phòng sinh. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đang nằm ở trên giường, sắc mặt lại tái nhợt đến không được. Bất quá, tốt xấu nàng khí sắc so lần trước sinh xong Tráng Ca Nhi sau muốn khá hơn nhiều, nhìn thấy Lý Nhị đi. Tới, Tô Nhiễm hướng hắn giơ lên một mặt áy náy cười. Xin lỗi, không nghĩ tới lại sinh cái tiểu tử, Lý Nhị nhấp môi không nói, nhìn sắc mặt của hắn. Rõ ràng tâm tình liền rất không tốt, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nàng nhỏ giọng nói, bất quá không quan hệ, lần sau chúng ta lại nỗ đem lực, tranh thủ sinh cái tiểu khuê nữ ra tới. Không cần, Lý Nhị lắc đầu, Tô Nhiễm trong lòng lột bột một chút. Không cần, vì cái gì, người đều sinh hai cái. Đủ rồi, Lý Nhị trầm giọng nói, chính là, người muốn nữ nhi, đủ rồi, Lý Nhị kiên trì nói, liền kéo qua chăn cho nàng cái hảo, nhìn hắn vẫn như cụ trói chặt mày. Tô Nhiễm cắn cắn môi, kỳ thật thật không quan hệ, trong thôn nhà ai không phải sinh vài cái hai tử, chúng ta mới sinh hai cái, lại còn trẻ, thừa dịp thân thể hảo lại nỗ đem lực. Khẳng định có thể sinh cái khuê nữ ra tới kia, nếu lần sau lại là nhi tử làm sao bây giờ? Lý Nhị nặng nề hỏi, Tô Nhiễm một đốn. Chúng ta không đến mức vận khí tốt như vậy đi. Dù sao, tính, chúng ta cũng không phải một hai phải nữ nhi không thể, Lý Nhị lại lắc đầu. Lời trong lời ngoài dù sao đều không tán đồng nàng tái sinh, chính là nhìn sắc mặt của hắn. Lại rõ ràng là ở đối cái này mới vừa sinh ra tới nhi tử rất bất mãn. Tô Nhiễm không cấm nhấp nhấp môi. Nàng hiện tại cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Lý Nhị này trương xú mặt liền. Vẫn luôn xú vài thiên, rõ ràng trong nhà những người khác đều đã tiếp nhận rồi sự thật này. Cũng đều vui mừng vây quanh ở cái này tân sinh ra hài tử bên người trêu đùa khởi hắn. Đứa nhỏ này sinh hạ tới trên người liền hồng toàn bộ. Dưỡng tượng mấy ngày, kia làn da liền chậm rãi hiện ra da trắng nõn bóng loáng tới. Dùng hoàng thị nói, đứa nhỏ này bạch bạch nộn nộn, cùng nàng nương một cái dạng, cũng không phải là sao. Hài tử không ngừng ra thịt cùng Tô Nhiễm giống nhau non mịn trắng nõn. Ngay cả mặt mày đều cùng Tô Nhiễm có vài phần tương tự. Tuy rằng kia trương khuôn mặt nhỏ còn nhăn bèo nheo, chính là đã có thể đại khái nhìn ra vài phần cùng Tô Nhiễm rất giống hình dáng, nhưng liền tính như vậy, Lý Nhị vẫn như cũ đều không muốn nhiều xem cái này tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Cứu này nguyên nhân, đương nhiên chính là bởi vì hắn không phải cái nữ hài. Thậm chí ngay cả Tô Nhiễm hỏi hắn cấp hài tử lấy cái gì danh thời điểm, hắn đều chỉ tùy tiện bắt tay vung lên, người quyết định liền hảo, lúc trước đối nữ nhi chờ đợi có bao nhiêu trọng. Hiện tại hắn trong lòng liền thất vọng mất mát đến có bao nhiêu lợi hại. Mãi cho đến hiện tại, hắn còn không muốn tiếp thu chính mình cái thứ hai hài tử không phải cái nữ hoa hoa sự thật Tô Nhiễm. bất đắc dĩ, đành phải thác toàn ca nhi đi thỉnh Viên tiên sinh tới cấp nhị tiểu tử đặt tên. Viên tiên sinh thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, đứa nhỏ này vốn dĩ hẳn là cái nữ hài. Chính là không biết vì cái gì nguyên nhân, trời xui đất khiến thành nam hài. Vậy cho hắn đặt tên kêu biến ca nhi hảo. Đến nỗi đại danh sao? Đã kêu Lý Tuy, tùy tiện tuy, nhưng đầu suy nghĩ một chút. Viên tiên sinh thực mau liền có chú ý, Tô Nhiễm nghe được khóe miệng nhẹ nhàng trừ trừ. Nàng vội nhìn một mảnh Lý Nhị, Viên tiên sinh lấy tên, người cảm thấy thế nào? Khá tốt, Lý Nhị lập tức liền gật đầu, Tô Nhiễm liền lại không cấm trừ trừ khóe miệng. Nếu ngươi cảm thấy hảo, vậy kêu tên này đi. Vì thế, nhị tiểu tử cái này biến ca nhi tên liền định ra. Cái này nữ hài biến nam hài chuyện xưa, cũng theo hắn cả đời, biến ca nhi tuy rằng không thảo Lý Nhị thích. Nhưng bởi vì hắn lớn lên bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt nhỏ lại cùng Tô Nhiễm giống nhau tinh tế thanh tú. Cùng tráng ca nhi tục tằng hoàn toàn bất đồng, đương nhiên rất được người trong nhà thích. Ngay cả tráng ca nhi cái này tiểu gia hỏa đều không hề quấn lấy Tô Nhiễm. Mỗi ngày mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến đi tìm đệ đệ chơi. Đi theo Lý Nhị đi trên núi trở về, hắn liền ngồi xổm đệ đệ nôi trước mặt cấp đệ đệ rằng hôm nay bọn họ ở trên núi hiểu biết. Nếu là đi học đường, hắn liền cấp đệ đệ bối chính mình học được thơ thời gian dài. Biến ca nhi cũng thực thích cái này ca ca. Mỗi lần chỉ cần vừa thấy đến tráng ca nhi lại đây. Tiểu gia hỏa liền loạn choạng tiểu thủ tiểu cước, vui mừng vô cùng, nhìn đến bọn họ hai anh em xử đến hảo. Hoàng thị mấy cái cũng đều vui mừng không thôi, nhưng là Lý Nhị mặt lại vẫn như cũ xú, hơn nữa kiên trì cũng không chịu nhiều coi trọng biến ca nhi vài lần. Mặc kệ Tô Nhiễm khuyên như thế nào, hắn chính là chết sống không chịu thay đổi thái độ. Đến cuối cùng, Tô Nhiễm đều vô lực chỉ chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, lại đến cấp biến ca nhi bãi trăng tròn rượu thời điểm, lần này. Tới cửa tới ăn trứng gà đỏ các khách nhân cũng thật không ít. Trong thôn các hương thân bởi vì đầu năm liền đi theo bọn họ dưỡng con thỏ. Đến bây giờ hơn nửa năm thời gian, hiện giờ mỗi tháng ít nhất đều đã có 5 đến 60 cái tiền đồng thu vào. 5 đến 60 cái tiền đồng, này đối người trong thôn tới nói chính là không ít, đại gia trong lòng đều cảm nhớ Tô Nhiễm hai vợ chồng ân tình. Vừa nghe nói Tô Nhiễm lại sinh tiểu tử, đại gia liền chạy nhanh đều dẫn theo trong nhà gà mái ra còn có trứng gà lại đây. Còn có trấn trên những cái đó từ tiền tẩu tử trong tay tiến con thỏ nhân gia đã biết tin tức này. Cũng đều nhờ người tặng hạ lễ lại đây. Trong đó gà mái già cùng trứng gà cũng là không thiếu được kết quả ở bãi tiệc rượu hôm nay. Trong nhà chỉ là gà mái già liền thu 30-40 chỉ. Một cái đại lồng sắt đều trang không dưới. Vẫn là Lý Nhị chạy nhanh đi cách vách lại mượn một cái đại lồng sắt lại đây. Mới rốt cuộc đêm này đó gà đều cấp chứa. Đến nỗi trứng gà, vậy càng không cần phải nói. Lại đây hỗ trợ Hoa Quế Nương nhìn trong phòng bếp trồng đến tiểu núi cao trứng gà rồ. Nàng đều nhịn không được lau lau mồ hôi trên trán. Mất công các ngươi không đi trấn trên mua nhiều ít trứng gà. Bằng không, chỉ là trước mắt này đó trứng gà liền đủ các ngươi ăn nửa năm. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, lần này đại gia lại là như vậy nhiệt tình. Một hơi đưa tới nhiều như vậy đồ vật, nhớ trước đây. Nhiễm tỷ nhi sinh tráng ca nhi thời điểm còn không phải như vậy lý. Hoàng thị cũng bị hôm nay này náo nhiệt tình hình cấp khiếp sợ. Bất quá, ngày sau đó nảy lên nàng trong lòng chính là vô tận vui mừng trước mắt mấy thứ này. Còn có nhiều như vậy khách nhân, bất chính tỏ vẻ nàng khuê nữ có bao nhiêu có khả năng. Có bao nhiêu đắc nhân tâm sao? Quang hướng về phía điểm này. Nàng cũng đã kiêu ngạo đến không được, Hoa Quế Nương cũng vui tươi hớn hở thẳng gật đầu. Kia cũng là Nhiễm tỷ nhi bọn họ hai vợ chồng có khả năng. Tâm địa còn tốt kết quả. Hiện tại a, phóng nhãn chúng ta thôn này, ai nói khởi bọn họ không giơ ngón tay cái lên khen. Đại gia hiện tại đều đang nói, mất công ngươi chỉ sinh Nhiễm tỷ nhi như vậy một cái khuê nữ. nếu là trong nhà còn có một cái, làng trên xóm dưới thân thích nhóm khẳng định muốn tễ phá đầu tới cướp cưới. Hoàng thị che miệng cười không ngừng, bọn họ nào có ngươi nói như vậy hảo, hai người bọn họ cũng chính là chính mình sờ soạng ra điểm phát tài môn đạo. Sau đó cũng không quên các hương thân mà thôi, kia còn chưa đủ à. Người xem chúng ta trong thôn mấy năm nay cũng ra không ít có bản lĩnh người. Nhưng bọn họ chỉ cần đỉnh đầu có điểm tiền, tưởng chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh dọn đi, nhiều nhất cũng liền đem chính mình cha mẹ cấp tiếp đi. Những người khác bọn họ mới lười đến quản lý, vẫn là Nhiễm tỷ nhi bọn họ lòng dạ rộng lớn, chính mình nhật tử quá đến hảo, còn không quên mang theo các hương thân sao cùng nhau, Hoa Quế nương vội vàng liền nói. Hơn nữa, ngươi tuy rằng không có khác thân khuê nữ, này chất nữ cũng không tồi a. Ngươi xem Thu tỷ nhi, nhiều hiểu chuyện có khả năng, từ nàng gả đến nhà ta đi a, ta hiện tại đều thanh nhàn không biết nhiều ít, nhìn bên ngoài đang ở nhiệt tình tiếp đón các khách nhân Thu tỷ nhi cùng Lượng ca nhi hai vợ chồng. Son, Hoàng thị cùng Hoa Quế nương hai người cũng đều là đầy mặt cười, trong phòng Tô Nhiễm ôm Biến ca nhi ở uy nãi, cũng một bên đang nghe Tiền tẩu tử đối nàng ríu rít, Nhiễm muội tử. Ta nói ngươi thật là mệnh hảo, liền sinh hai thai, hai cái đều là nhi tử, về sau ngươi nhưng có phúc lạc. Tô Nhiễm cười nhạt, chỉ tiếc, hắn cha liền muốn nữ nhi, này không, không có nữ nhi, hắn đến bây giờ toàn bộ nguyệt, gương mặt tươi cười cũng chưa lộ một cái, nha, cảm tình chúng ta lại đây nửa ngày. Xem hắn vẫn luôn bản cái mặt, nguyên lai là bởi vì cái này. Tiền tẩu tử cả kinh, tức khắc cũng nhịn không được cười. Hắn cũng là có ý tứ thật sự. Trong nhà người khác, ai không mong chờ nhiều sinh mấy cái nhi tử. Hảo đỉnh lập môn hộ a. Hắn khen ngược, cư nhiên vẫn luôn ngóng trông khuê nữ. Vì khuê nữ, liền nhi tử đều từ bỏ. Hắn đây là cái gì tâm thái? Ai biết lý? Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu tính tính, bọn họ nam nhân túi tâm tư, chúng ta ai có thể biết a? Nhiễm muội tử, ta nơi này còn có vài sự kiện muốn cùng ngươi nói lý. Ngươi chính là không biết, Tô Thành Tài kia toàn gia, mấy ngày nay ở trấn trên thanh danh chính là càng ngày càng vang dội lý. Tiền tẩu tử chạy nhanh lại vui tươi hớn hở cùng nàng nhắc tới bát quái. Hết chương.